Tứ đại công chúa tài năng và tứ đại công tử lạnh lùng. Chương 36, Kiss bất ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng ý làm ni anh nhé, anh từ bây giờ muốn em giữ lấy trái tim mãi mãi. Mình nói rồi rút ra trong áo một chiếc hộp màu đen nhỏ, bên trong là có hai chiếc nhẫn và hai chiếc vòng. Mặt bên trong chiếc nhẫn có chữ GE là tên viết tắt của hai đứa gì. In, em đồng ý, nhỏ xúc động nhận lời. Yes, mình nhảy cẫng lên rồi tiến lại phía nhỏ. Để anh đeo cho em. Mình cầm vòng và nhẫn đeo cho Mai. Nhỏ cười hạnh phúc, đeo cho anh đi. Mình sau khi đeo cho nhỏ xong thì bắt đầu đòi hỏi. Ok, từ bây giờ em là của anh. Mãi mãi, mình vừa nói vừa nhấc bổng nhỏ lên xoay mấy vòng. Thả em xuống đi, Mai. Một s, hai s, ba s. Trôi qua hai môi vẫn chạm môi. Tình hình là thế này, sau khi thả nhỏ xuống thì hai mặt chạm mặt, thế rồi thừa thắng xông lên, Minh cúi xuống hăm nhỏ. Phía xa xa sáu đứa nó vẫn đờ di chứng kiến một bộ phim lãng mạn của hai đứa kia, bọn này chơi toàn ảnh độc của hai đứa nó, lúc đầu còn định ra phá nhưng nhìn màn tình cùng thì thui, cho hai người này hạnh phúc một ngày. Sau khi Minh và Mai nắm tay nhau đi trên cát thì bọn nó đành kéo nhau về cô lẽ ở đó nhìn tiếp. Phòng nó về đến phòng nó đã kêu la oai oái làm hắn ù cả tai. Bà phiền quá đấy, kêu la thế đủ chưa hả? Tên này ICG gọi là bà thế nhỉ? Cô phải chuyện của anh, tôi đi tắm trước. Nó nói xong thì phi thẳng vào phòng tắm làm cho hắn tức phòi ruột. 30 bộ sau, nó đi ra với bộ váy tráng nhẹ, tóc hung đỏ bồng bềnh. Làm hắn đơ vài giây nhưng ngay sau đó lấy lại độ lạnh của em dây cây đi thẳng vào buồng tắm. Nó ngồi chiếm chệ nhâm nhi rượi xem tivi, trên tay vẫn đờ di cầm ít. Đờ di định lên giường ngủ thì hắn đi ra, trên người cuốn cái khăn tráng, nhìn hắn vô si di khuyến rũ body chuẩn, tóc bạch kim bôm bình, cô gọn gàng như mọi khi nhưng có lã vậy mà ở hắn có nét cuốn hút riêng. Nhưng với nó trai đẹp chỉ là số không. Nó bước lướt qua hắn mặc vẫn lạnh tanh, định đi ngủ chứ gì. Đứng lại, hắn, sao, nó, định đi đâu, đi ngủ hỏi ngu, ngủ ở đâu, trên giường, nó, cô khôn nhỉ, sao chứ, cô biết là một phòng chỉ có một giường cô. Biết, thế cô ngủ đó tôi ngủ đâu? Cô biết đó là việc của anh tôi, cô cần biết. Vậy sao? Phải, nó định nhảy lên giường thì hắn giữ lại. Ngủ chung đi, hắn chỉ vào em dây cây và nó mặt gian kinh khủng. Điên vừa thui anh ngủ trên ghế đi, tôi ngủ trên giường. Nó, nếu vậy cô ngủ trên ghế đi. Nhưng anh là con trai mà. Con trai thì sao? Phải nhường con gái chứ sao ngu. Tôi cô dạy gái như mấy đứa kia nhé. Ra vậy, chính xác rồi đó. Hắn, kệ anh, bây giờ tôi ngủ giường. Nó, cô, đờ cây, cô, đờ cây, cô, đờ cây, nếu vậy ngủ chung đi. Cô, đờ cây, thôi bây giờ chơi kiểu chẵn lẻ đi, hôm nay tôi ngủ trên đó, mai tới lượt anh, ok. Ok thế si di đờ cây. Hắn nói rồi vào thay quần áo xong ngồi nhân nhi rêu xem tivi, còn nó thì nhảy tót lên giường ngủ. À chị này chưa ngủ vội mà còn lo chửi hắn nữa. Tên điên con trai gì mà ích kỷ chẳng men tẹo nào cả. Suy nghĩ của nó, một lúc sau cô biết hắn nghĩ gì mà si di leo lên giường ngủ cùng nó, làm nó giật cả em dây cây. Á, di ti, à anh bị điên à, sao lên đây? Hờ, hoàng tử cây âu nỡ để công chúa ngủ một em dây cây. Hắn, đồ dê ra đồ lợi dụng cốt ngay trước khi tôi đá anh ra ngoài. Nó hét toáng lên, trời con gái gì mà hung dữ, ngủ đi trước khi tôi làm gì cô? Cút. Nó đạp một phát hắn an tọa dưới đất. Cô bị điên à? Hắn cau có. Anh mới điên, thế này thì đừng trách tôi. Hắn lao lên giường. À anh định làm, chưa kịp làm gì chống cự nó đã bị khóa môi. 1S, 2S, 3S, 4S, 5S, 6S, 7S, 8S, 9S trôi qua môi vẫn chạm môi. Nó ngại quá, mặt rổ phừng phừng, thái đỏ của nó làm hắn buồn cười. Tôi nói rồi ngủ đi cô thì đừng trách. Hắn cười, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh quá đáng, vừa thui dây cây S, nó đờ di định khóc vì uất ức thì hắn đã vòng tay ôm nó. Di ti, kết quả là nó nín tịt, ngủ đi, hắn ghé vào tai nó nói nhẹ rồi cả hai chìm vào im lặng, còn nó thì ngại quá nhưng lần đầu tiên nó thấy hắn nhỏ nhẹ vậy, có lẽ nó phải suy nghĩ lại về con người này, cách chương.